Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 349, cảm thụ thống khổ. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hồi thiên, thoáng chốc, một đạo chakra xoắn ốc xuất hiện trong đám nổ phù sắp nổ tung. Tạo thành một dòng xoáy xoắn ốc. Ầm ầm ầm, tiếng bạo tạc vang lên liên tiếp. Đinh tai nhức óc, Conan bay ở giữa không trung. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất. Mặc dù xuất hiện trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng đạo chakra xoắn ốc kia thực sự quá chói mắt, cho nên kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Conan vẫn phát giác được. Bởi vậy, nàng rất rõ ràng, công kích vừa rồi của mình hẳn là không đủ để giải quyết triệt để địch nhân. Khói bụi do bạo tạc rất nhanh liền tiêu tán. Quả nhiên, thân ảnh kẻ xâm nhập lại xuất hiện trong tầm mắt Conan. A, đánh giá kẻ xông vào một cái. Conan nhẹ, a, một tiếng, trải qua bạo tạc vừa rồi. Đối phương lại tựa hồ không chút tổn hao. Việc này khiến Conan ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Dù sao một kích vừa rồi kia, đủ để đối phó tuyệt đại đa số thượng nhẫn trong các tiểu nhẫn thôn. Mặt đất, Hyuga Kagami sắc mặt cũng có chút trầm ngưng. Chỉ độn của Conan, không những có thể cho nàng phi hành ở không trung. Hơn nữa nàng còn có thể không cần kết ấn thi triển giấy phân thân. Dù là có Byakugan tương trợ, Hyuga Kagami cũng khó có thể phân biệt thật giả. Không những thế, đặc tính chỉ độn còn có thể cho bản thể Conan tùy thời biến hóa thành một đám nổ phù. Mà cái này đối với ninja loại hình cận chiến thể thuật. Không thể nghi ngờ là phi thường khó giải quyết. Thử nghĩ một cái, lúc kịch chiến say xưa. Địch nhân đối diện gần trong gang tấc đột nhiên biến thành một đống nổ phù. Ai chịu cho nổi, ngắn ngủi giằng co, Conan lạnh lùng hỏi, ngươi không phải ninja bình thường, ngươi đến cùng là ai? Sao lại muốn chui vào làng mưa chúng ta? Chấm, cầm trong tay thảo thế kiếm. Hyuga Kagami chậm rãi đáp, ta chỉ là một cái lữ nhân đi ngang qua. Làng mưa các ngươi không khỏi chuyện nhỏ xé ra to. Vừa nói, hắn vừa lặng yên suy nghĩ đối sách, làm sao đối phó Conan. Hắn đã có ý nghĩ đại khái. Bất quá hắn còn cần một cái thời cơ thích hợp. Oanh, ngay lúc song phương dục dịch chuẩn bị giao phong lần nữa. Thì ở xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Ngay sau đó, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Bạo tạc như vậy, lập tức làm Hyuga Kagami và Conan chú ý, bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu sang nhìn. Cái hướng kia, Hyuga Kagami sắc mặt hơi trầm xuống. Phương hướng phát ra tiếng nổ, không lệch chút nào chính là khu vực trước đó phát ra đạn tín hiệu. Hiển nhiên, bên kia cũng chính đang tiến hành kịch chiến. Bởi vì nguyên nhân cự ly, Byakugan của Hyuga Kagami không cách nào quan sát tình hình cụ thể bên kia. Nhưng căn cứ nguồn chakra khổng lồ mà hung lệ kia, Hyuga Kagami phỏng đoán người ở bên kia chiến đấu, rất có khả năng là nhị vĩ Jinchuriki Yugito của làng mây. Trừ nàng ta ra, những người khác trong tiểu đội điều tra không có chakra khổng lồ như thế. Phác, biết vậy đã không mang theo gia hỏa vướng tay vướng chân này. Hyuga Kagami âm thầm phỉ báng một câu. Kẻ đầu tiên bại lộ, 89 phần 10, chính là cái nhị vĩ Jinchuriki mắt cao hơn đầu của làng mây. Hyuga Kagami kỳ thật không muốn mang Yugito theo. Nhưng Raikik nhất định muốn tiểu đội tuần tra phải có thêm một ninja làng mây. Mà đối với loại yêu cầu hợp lý này, Hokage và Kazeki cũng không cự tuyệt. Cho nên dưới sự phản đối kịch liệt của Hyuga Kagami, Yugito vẫn trở thành một thành viên tiểu đội điều tra. Mà cùng Hyuga Kagami khác biệt, đôi mi thanh tú của Conan cao lại, chakra cấp bậc vĩ thú vẫn là có đủ lực uy hiếp. Cho nên nàng tựa hồ có chút lo lắng chiến đấu bên kia. Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống giữa hai người. Người đến khoác trang phục hồng vân của Akatsuki, đôi mắt màu đỏ tươi, chính là người sở hữu Mangekyo Sharingan trong Akatsuki. Uchiha Shinichi, Shinichi vẫy vẫy tay với Conan trong không trung. Gia hỏa này để ta đối phó cho. Khà khà. Ta đã rất lâu không có động thủ. Thân thể đã có chút rỉ sét. Đối với thực lực kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan như Shinichi, Conan vẫn có chút lòng tin, cho nên nàng nhẹ gật đầu, lập tức mở ra đôi cánh, bay về hướng một chỗ chiến trường khác. Đợi Conan đi rồi, Shinichi vội vàng nói, này, đây là muốn động thủ với Akatsuki sao? Không có chút nào nghi vấn. Shinichi cũng đã nhận ra Hyuga Kagami. Hắn đột nhiên nhúng tay. Chính là vì giúp Hyuga Kagami thoát khỏi sự dây dưa của Conan. Hyuga Kagami nhào tới, vừa làm bộ cùng Shinichi giao thủ, vừa hỏi, ngoại trừ nước mưa ra, trong làng mây có phải hay không còn có thủ đoạn điều tra khác? Yugito mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng, cho nên Hyuga Kagami suy đoán, trong làng mưa hẳn là còn thủ đoạn điều tra khác mà hắn không biết. Shinichi nghĩ nghĩ, đáp, Hiruko bố trí trong thôn rất nhiều thứ loạn thất bát tao. Trong đó có lẽ có thứ liên quan tới việc điều tra. Sao vậy, Hyuga Kagami không biết nói gì? Vậy sao ngươi không thông báo cho ta? Chấm, Shinichi cũng có chút bất đắc dĩ. Hai gia hỏa Hiruko và Sasori gần đây không biết ăn nhầm thuốc gì. Mỗi ngày cứ phân cao thấp, làm ra đủ loại đồ chơi loạn thất bát tao. Ta nào có tiền thông chi cho ngươi mỗi cái. Nghĩ đến gia hỏa, chiêu tài, mỗi lần đưa tin đều muốn thu phí. Nếu Shinichi mỗi ngày đều thông báo tin tức, Hyuga Kagami chỉ sợ cũng gánh không nổi. Phí thông tin, này, thế là hắn nhếch miệng. Vốn là muốn mượn lực mấy đại nhẫn thôn động thủ với Akatsuki. Bất quá lần này điều tra bị bại lộ, hành động đột kích chỉ sợ không mang tới hiệu quả gì. Shinichi cao mày nói, ngươi muốn tình báo Akatsuki, có thể trực tiếp tìm ta mà, vì sao nhất định phải mạo hiểm chui vào làng mưa? À, không phải ngươi không tín nhiệm ta đó chứ? Hyuga Kagami tức giận nói, làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn ta đem chuyện ngươi nằm vùng nói cho thôn sao? Ngươi có tin ta vừa đem chuyện ngươi nằm vùng nói cho thôn? Akatsuki liền lập tức đem ngươi chôn sống không? À, Hyuga Kagami tiếp tục nói. Ta đã giải quyết Shino. Tình báo Akatsuki kỳ thật nắm giữ không sai biệt lắm. Nhưng ta không có biện pháp để mấy đại nhẫn thôn triệt để tin tưởng tình báo của ta. Bọn họ cứ kiên trì muốn tiến hành điều tra một lần, ta cũng không có cách ngăn cản. Rào, đột nhiên, ở xa truyền đến tiếng dã thú gào thét, chỉ là tiếng gào thét này tựa hồ tràn đầy thống khổ và rên rỉ. Nguy rồi, Hyuga Kagami trong lòng rùng mình, biết nhị vĩ Jinchuriki Yugito mắt cao hơn đầu kia chỉ sợ là sắp bị hạ. Shinichi thuận miệng hỏi, bên kia dường như sắp không chống nổi. Có muốn đi tiếp viện không? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Hành động điều tra đã bại lộ, liền mang ý nghĩa tập kích sắp tới cũng bại lộ. Cơ hội bất ngờ tập kích Akatsuki cũng đã đánh mất. Lúc này nên lập tức rút lui. Dù sao lấy thực lực tiểu đội điều tra, cứng đối cứng với toàn bộ Akatsuki thực sự quá không sáng suốt. Dưới sự yểm hộ của Shinichi, Hyuga Kagami lặng yên rút về cống thoát nước trước đó, nơi đó chính là địa điểm tập hợp của tiểu đội điều tra. Bất quá lúc này tại điểm tập hợp, chỉ có một mình Chiyo của làng cát, Jiraiya và Yugito đều không biết tung tích. Nhìn thấy Hyuga Kagami an toàn trở về, Chiyo nói, Yugito đã bại lộ, ta dùng khôi lỗi quan sát một cái, không có cơ hội cứu viện. Chúng ta sợ rằng phải bỏ qua nàng, là ninja kinh nghiệm phong phú. Chiyo lựa chọn cũng giống Hyuga Kagami, đều không có tùy tiện đi cứu viện Yugito. Có lẽ, ở trong đó cũng có tâm tư muốn mượn tay Akatsuki suy yếu làng mây. Dù sao làng cát cũng vừa mới xử tử Jinchuriki không hợp cách nhà mình. Đợi đến khi Jinchuriki tiếp theo hình thành sức chiến đấu, có lẽ là chuyện 10 năm sau. Mà lúc này làng mây lại nắm giữ hai vị Jinchuriki thực lực toàn thịnh. Chuyện này khiến cho thực lực mấy đại nhẫn thôn cũng đã bắt đầu mất cân bằng. Hyuga Kagami không quan tâm an nguy của Jinchuriki làng mây. Hắn hỏi, Jiraiya đại nhân đâu? Chiyo lắc lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá ngươi không cần lo lắng. Hắn không có dính vào trận chiến của Yugito. Hiện tại hẳn là con nấp ở nơi nào đó trong làng mưa. Hyuga Kagami thoáng nới lỏng khẩu khí. Hao tổn một Jinchuriki, đối với lần tập kích này đã là một cái tổn thất rất lớn. Nếu ngay cả Jiraiya cũng bị tóm, vậy thì cái hành động này trở thành trò cười rồi. Chiyo một mặt nghiêm túc nói ra, không thể không thừa nhận, phán đoán trước đó của ngươi là đúng. Sự đề phòng của làng mưa so với dự đoán của ta càng thêm nghiêm mật. Lần điều tra này đã hỏng, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, cảm thán nói, đáng tiếc các ngươi không có nghe ta. Tiếp tục lưu lại làng mưa cũng đã không còn chút ý nghĩa nào. Jiraiya nếu như không có bại lộ, vậy không cần bọn họ trợ giúp cũng có thể lặng yên rút lui. Mà nếu Jiraiya bị Akatsuki vây khốn, bọn họ cũng cứu không được. So với việc ở lại nơi này lãng phí thời gian chờ đợi Jiraiya, không bằng lập tức đem tin tức mang trở về. Không bao lâu, Hyuga Kagami cùng Chiyo liền thông qua mạng lưới kênh rạch phức tạp trốn khỏi làng mưa. Quay trở về Hỏa Quốc, cùng lúc đó, Pain ở trên tháp cao ở làng mưa. Nhìn Pain trở về tháp cao, Obito hỏi, đều giải quyết sao? Pain lạnh lùng gật đầu. Chỉ là một cái nhị vĩ Jinchuriki. Hắn tựa hồ căn bản không để trong mắt. Lúc này Conan từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đỉnh tháp, nói. Shinichi thất thủ, còn có một kẻ xâm nhập chạy thoát rồi. Obito có chút ngoài ý muốn. Shinichi vậy mà thất thủ. Pain hỏi, đối phương là kẻ nào? Conan nhớ lại một cái. Không quá khẳng định nói. Tựa hồ là tộc Hyuga của làng lá. Xác thực có chút thực lực. Ta trước đó cùng hắn giao thủ, cũng không thể chế phục hắn. Bởi vì có lần giao thủ ngắn ngủi. Conan đối với Hyuga Kagami ấn tượng rất sâu, đặc biệt là sự thong dong của Hyuga Kagami, để cho nàng cảm giác được Hyuga Kagami là một đối thủ 10 phần khó chơi. Cho nên nàng không có hoài nghi việc Shinichi thất thủ. Obito có chút nghi hoặc, tộc Hyuga ngoại trừ tộc trưởng bọn họ ra, không còn cái cao thủ gì. Người xác định đối phương là tộc Hyuga. Ở trong mắt Obito, dù là tộc trưởng Hayashi, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của Shinichi. Conan không có trả lời câu hỏi của Obito. Ánh mắt chỉ nhìn chăm chú thiên đạo bên. Bên lúc này nói ra. Hai tên chui vào, một tên là Jinchuriki của làng mây. Một tên là tộc nhân Hyuga của làng lá. Hơn nữa còn là đồng thời chui vào. Xem ra mấy đại nhẫn thôn cũng đã biết rõ tình báo về chúng ta. Conan sát ý bừng bừng hỏi, là Orochimaru hay là Shino? Không thể nghi ngờ, hai cái thành viên Akatsuki phản bội này, là kẻ có khả năng nhất tiết lộ tình báo Akatsuki nhất. Obito nhún vai, tiết lộ tình báo là ai? Lúc này cũng đã không còn quan trọng, chúng ta hiện tại cần biết là mấy đại nhẫn kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Pain đạm mạc nói. Ngay cả Jinchuriki cũng phái tới. Hành động kế tiếp của bọn họ cũng đã rõ ràng. Conan có chút lo lắng. Làng lá và làng mây liên thủ. Có lẽ làng cát, làng đá, làng sương mù cũng tham dự trong đó. Lấy nhân thủ trước mắt của chúng ta. Chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Obito cười cười. Làng sương mù không có tham dự. Còn Tsuchikage thì đang cùng chúng ta trao đổi giao dịch. Ảo huyền thuật, nên làng đá hẳn là cũng không tham gia. Pain đi tới đầu lưỡi pho tượng to lớn, như một vị thần hờ hững nhìn xuống toàn bộ làng mưa. Nhàn nhạt nói, lần này ta muốn để bọn chúng cảm thụ thống khổ. Obito khóe miệng khẽ nhếch, chợt lui về sau, biến mất trong vòng xoáy vặn vẹo. Conan cũng nhẹ gật đầu, mở cánh bay khỏi đỉnh tháp, tựa hồ đi chuẩn bị cái gì đó. Hỏa Quốc, cứ điểm hội đàm ba vị Kage, khốn kiếp lũ Akatsuki, ta muốn triệt để san bằng bọn chúng. Biết được hành động điều tra thất bại, nhị vĩ Jinchuriki Yugito thất thủ, Jiraiya cũng mất tích, Hokage và Kazekage kinh ngạc không thôi. Mà Raikage tính tình nóng nảy càng là đại phát lôi đình. Tiếng giống giận vang dội khắp hang. Bát vĩ Jinchuriki Killer Bee hỏi Chiyo và Hyuga Kagami, lấy thực lực của Yugito, ngay cả rút lui cũng làm không được sao. Chiyo lắc lắc đầu, Hyuga Kagami lúc này cũng đã lười nói thêm gì. Dù sao lúc này Yugito cũng đã thất thủ, sinh tử không rõ, kẻ nên lo lắng là làng mây, mà không phải là hắn. Đúng như Hyuga Kagami sở liệu, Raikage quả nhiên không chờ được nữa. Nói ra, ta đề nghị lập tức phát động tấn công với làng mưa. Đệ Tam nhẹ gật đầu. Jiraiya mất tích, khiến đệ Tam ẩn ẩn cảm thấy bất an. Cho nên hắn cũng đồng ý đề nghị của Raikage. Raikage và Hokage cũng đã ra quyết định. Kazekage thực lực yếu nhất tự nhiên cũng không có chỗ phản đối. Thế là hắn chỉ có thể gật đầu theo. Hyuga Kagami bên này vừa mới rời hang. Shisui liền tiếp cận tới. Thấp giọng nói, tiền bối, ta nghe nói hành động điều tra đã thất bại. Một cơ hội đánh lén tốt như vậy. Kết quả, lắc lắc đầu, Hyuga Kagami tiếp tục nói. Nhìn ra chưa, đây chính là lý do vì sao ta không để ngươi đem tình báo Akatsuki nói cho thôn. Đơn giản là thời cơ chưa thành thục. Shisui sắc mặt có chút u ám. Dù là mất tiên cơ, chúng ta hẳn là cũng có phần thắng chứ. Akatsuki đã có phòng bị, lấy thực lực ba nhà làng lá, làng cát và làng mây, chưa chắc chiếm được tiện nghi gì. Kế tiếp chỉ sợ là một trận đại hỗn chiến quy mô chưa từng có. Ngừng chút, Hyuga Kagami lại nói, thông chi Itachi, chuẩn bị làm tốt tiếp ứng. Tùy thời có thể hỗ trợ chúng ta. Chấm, Shisui hỏi, tiền bối, ngài dự định, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Tổ chức Kami nếu không nhúng tay vào, thôn lần này chỉ sợ sẽ thiệt hại nặng. Để Itachi cùng Kazekage đệ tam khôi lỗi tạo thành một đội. Phụ trách tiếp ứng bên ngoài, tổ chức Kami im lặng cũng đã lâu. Cũng nên lộ diện một chút ở nhẫn giới rồi. Shisui có chút hiếu kỳ. Ngài chuẩn bị tự mình xuất thủ sao? Hyuga Kagami bình tĩnh nói. Ta nếu không xuất thủ, không ai là đối thủ của thủ lĩnh Akatsuki. Cách chương.